Chương 4. 515 nhặt về Kiều Mộc nhìn qua hai người này. Sắc thực tới nói, nàng đến bây giờ đều không thể nhìn rõ ràng hai người này đến cùng là mặt gì bạo. Trên người bọn họ trên đầu trên mặt trên mu bàn tay, đều có một tầng thật dày dơ bẩn, giống như là từ 18 tầng danh nước bẩn trong vớt ra người tới. Thối được tiểu cô nương có chu tờ muốn mắt trợn trắng các ngươi quá thúi. Kiều Mộc thẳng thắn nói, thuận tiện dùng ánh mắt lướt qua bên người Mặc Liên cùng Đoạn Nguyệt. Hai người các ngươi đem hai bọn họ cũng làm xấu bốn cái bị kiểu cô nương gọi là thối người hai người hai ít, yên lặng liếc nhau một cái. Đoạn Nguyệt kéo từ bản thân một mảnh tay háo ngửi ngửi, ta thực sự rất thúi hun người chết kiểu một diện không biểu lộ gọi nói, các ngươi chơi sạch sẽ chính mình, lại đến nói chuyện với ta Mặc Liên cùng Đoạn Nguyệt còn tốt hơn một chút chút ít, tẩy nửa khắc đồng hồ hai người liền đều đi ra. Ngoan ngoan đứng tại một tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn kiểu cô nương trước mặt, Mặc Liên chủ động thừa nhận sai lầm của mình, ta không nên ngủ đến nửa đêm, tự mình một người sờ soạng đi ra ngoài. Đoạn Nguyệt ở một bên liên tục gật đầu, đi ra ngoài hành động nên mang lên kiểu kiểu cùng một chỗ đi. Kiểu cô nương hừ một tiếng, thua thiệt nàng một buổi sáng sớm mặc vào một thân hồng hồng hỏa hỏa chiến y, quyết định muốn cùng hắn hai thật tốt chiến đấu một phen đâu. Không nghĩ tới hai người này còn rất thức thời cái này cùng một quyền đánh vào mềm trên đông. Hai người này đều không cùng với nàng đánh, nàng một người có thể làm gì, chỉ có nghỉ cơm. Về phần kia hai lão thối người, thực sự là mấy chục năm tràn dầu mang theo, tẩy khoảng chừng một canh giờ này mới ra ngoài gặp người. Chờ hai người bọn họ lúc đi ra, Tiểu Mộc cùng Thích Huyên Huyên một nhóm người cũng đã ăn được đồ ăn sáng. Tiểu Mập Mạp bưng một bát cháo hoa quay đầu một nhìn, không khỏi quái dị chỉ vào hai người gọi nói, ai, hai vị này là ai hắn một chỉ này. Những người khác cu nở dê đều đi theo quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy hai tên ra vẻ đạo mạo nam tử trung niên chậm rãi đi tới, xem như tốc độ cực chậm di động bước chân, thế nhưng trong nháy mắt liền đến trước mặt bọn hắn. Hai người này đều là một thân thanh bào che thân, nhìn qua ngược lại có mấy phần tiên phong đạo cốt dáng dấp. Chắc hẳn lúc tuổi còn trẻ, cũng là anh tuấn tiêu sái xuất trần nam tử. Đây là hai vị bất thế gia tiền bối, hôm qua ban đêm nhân duyên tế sẽ, bị Mặc Liên cùng Đoạn Nguyệt nhặt về. Kiều Mộc một mặt lạnh nhạt nói. Nhặt về không hổ là Mặc Thái tử cùng Thần Vương Điện Hạ, tùy tiện ra ngoài dạo chơi, đều có thể nhặt hai tiền bối trở về. Nên tiếp Tiểu Mập Mạp một đoàn người sùng bái ánh mắt, Đoạn Nguyệt cùng Mặc Liên cũng không khỏi được lặng yên. Hai thay mặt trưởng môn, này đồ ăn sáng nhìn qua không tệ á, hai thay mặt trưởng môn, thêm hai đôi đua đi hai thay mặt trưởng môn, sau khi ăn xong. Ngài có thế cùng chúng ta nói một chút tuyển cơ chuyện của sư muội A. Tiểu Mập Mạp một mặt một bước, quay đầu nhìn về phía mặt không thay đổi Kiều Mục, tại sao ta cảm giác, này hai vị tiền bối tựa như đang gọi Kiều Kiều trưởng môn. Là hai thay mặt trưởng môn. Lư cho nín cười bổ sung hai chữ. Đúng. Kiều Mục lênh khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn hai người nửa ngày, lúc này mới nghẹn lại mấy chữ, thêm hai phó bát đũa lập tức liền có hạ nhân đi lên phía trước. Lấy hai bộ sạch sẽ bắt đũa bày ra tại trước bàn. Hai thay mặt trưởng môn, có thế nhìn thấy ngươi thực sự là quá tốt rồi. Trần Kỳ ăn hai cái, ngăn không được dùng ống tay áo lau lau nước mắt, nhìn thấy ngươi, thật giống như thấy được chúng ta tuyển cơ sư muội giống như. Đúng vậy à, nhìn kỹ một cái, ngươi cùng chúng ta tuyển cơ sư muội cũng thật là giống nhau đến mấy phần. Đều là giống nhau lánh lánh thanh thanh, khuôn mặt như vẽ. Ừm ân, khí chất cao quý.